cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, tranh luận xử phạt. Van Dijk đặc sắc dập tắt lửa. Ricardo cái này bóng đánh cho chất lượng phi thường cao. Rất đáng tiếc, sướng ngôn viên nói, tranh tài tiến hành đến hiện tại, Real Madrid chiếm cứ một chút ưu thế. Barcelona tựa hồ còn không có từ trên một trận thất bại bên trong đi tới. Cầu thủ trạng thái có một chút vấn đề. Bọn họ hôm nay chuyền bóng xác suất thành công không bằng bình thường. Sai lầm nhiều lắm, Real Madrid càng đánh càng hăng. Thứ 26 phút đồng hồ, Ricardo cầm banh thoát khỏi Busquets dây dưa, đưa ra một cước chí mạng thẳng nhét. Higuain đơn đao đột nhập cấm khu. Obaido dùng cả tay chân, đem Higuain đánh ngã trên mặt đất. Real Madrid cầu thủ lập tức yêu cầu penalty, nhưng trọng tài chính Henning ra hiệu tiếp tục tranh tài. Pellegrini làm rồi cái ôm đầu tư thế. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng như vậy penalty, vì cái gì không phán? Rất nhanh trên sân bóng phương màn hình lớn thả ra chậm ống kính chiếu lại. Obaido tại phòng thủ Higuain lúc, tay lay tại Higuain bên hông. Rõ ràng có một cái phát lực động tác. Đồng thời chân của hắn vậy đạp phải rồi Higuain trèo chống chân. Cho cái penalty tuyệt không là quá, nhưng trọng tài chính làm ra xử phạt, mọi người chỉ có thể tuân thủ. Real Madrid chậm lại thế công, lại dần dần thu về. Barcelona thể năng tồn tại vấn đề, Real Madrid thể năng vậy không có tốt hơn chỗ nào. Bọn họ không cách nào trèo chống 90 phút đồng hồ cao độ chấn động tranh tài. Lúc này cần muốn hoãn một chút. Barcelona vậy bắt đầu kiên nhẫn không chế bóng, giảm bớt sai lầm, tăng lên chuyền bóng xác suất thành công, nhưng có rất ít tăng tốc thời điểm. Xem ra bọn họ cũng không vội tại cân bằng tỷ số điểm số. Real Madrid đánh mấy lần phản kích, bất quá Ricardo tại tiết kiệm thể lực, cũng không phải là mỗi bóng tất cùng. Phản kích không chút treo lên tới. Một mực đến tranh tài tiến hành đến thứ 41 phút đồng hồ. Real Madrid từ phía bên phải phát động phản kích. Robben dẫn bóng cao tốc chen vào. Trong nháy mắt điểm phát nổ toàn trường cầu thủ kích tình. Nhanh đến đường biên ngang thời điểm. Robben chuyển bóng. Bóng đá bay lên cao cao. Từ trước cửa bay qua. Đi vào sau điểm. Ricardo đưa lưng về phía khung thành cùng Busquets. Đợi bóng đá rơi xuống trước mặt hắn, hắn chen chân vào nhẹ nhàng nhất câu, bóng đá liền khéo léo dừng lại, sau đó hắn đột nhiên chân phải gót chân một đập, cấp tốc hoàn thành quay người, đối mặt Busquets, Busquets xê dịch rồi bước chân, nhưng không có chen chân vào, đây là đang cấm khu bên trong, hắn không dám tùy tiện động tác. Ricardo ngay sau đó dùng chân trái đưa bóng hướng phải phía trước một đập. Lần này Busquets chen chân vào rồi, nhưng Ricardo lại cấp tốc dùng chân phải đưa bóng hướng bên trái một đập. Chân trái đuổi theo đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái. Toàn bộ người thuận thế từ sát bên đường biên ngang địa phương đột phá đi vào. Van Dijk hướng vạch gôn bên ngoài xê dịch rồi hai bước. Phòng ngừa Ricardo đưa bóng truyền cho khung thành trước mai phục Higuain. Nhưng Ricardo lại đột nhiên lên chân đâm bắn. Van Dijk không kịp phản ứng. Bóng đá từ chân của hắn cùng cột cửa ở giữa hẹp trong tiểu không gian chui đi qua. Lăn qua bóng vạch gôn. Ricardo Gogo. Đây là một cái vĩ đại vào bóng. Hắn đùa bỡn Busquets. Góc độ nhỏ đưa bóng đánh vào. Hiệp 1 thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo mai nở hai lần, Real Madrid hai bóng dẫn trước đối thủ. Đối Barcelona tới nói, đây quả thật là cái tin tức xấu. Bọn họ ở trên trận đấu bên trong, đem thi đấu vòng tròn quyền chủ động chắp tay nhường cho. Mà trận đấu này bọn họ lại bị bức ép đến rồi tuyệt cảnh. Đương nhiên, Barcelona cũng không phải là không có cơ hội. Bọn họ chỉ cần đánh vào hai bóng, liền có thể bởi vì sân khách vào bóng nhiều mà đào thải đối thủ. Đối với Barcelona dạng này đội bóng tới nói, đánh vào hai bóng cũng không phải là không thể nào sự tình. Real Madrid muốn tập trung lực chú ý, không cho đối thủ lật bàn cơ hội. Hai cái mất bóng kích thích để Barcelona cầu thủ giống xù lông lên mèo một chút cấp tốc triển khai phản kích. Thứ 43 phút đồng hồ, Messi tại nhỏ hẹp không gian bên trong diễn ra liền qua hai người trò hay. Đưa bóng truyền đến cửa sau trụ, Eto có thể là không có dự liệu được Messi có thể hoàn thành đột phá. Theo vào đến không đủ kịp thời, bỏ qua lật về một bóng cơ hội. Thứ 45 phút đồng hồ, Xavi tiếp Messi về làm, tại cấm khu cung đỉnh trực tiếp lên chân sút gôn, đánh vào hậu vệ trên người đạn ra sau. Hắn lập tức chính mình bù sút, lại đưa bóng đánh cao. Phút bù giờ giai đoạn, Messi sau khi đột phá đưa bóng về giao cho Xavi. Xavi lập tức đưa bóng chuyển rời đến bên trái. Iniesta điều chỉnh một bước, góc độ nhỏ sút gôn, chệch hướng rồi mục tiêu. Real Madrid mang theo hai bóng ưu thế ngang trước ưỡn ngực đi nhập phòng thay quần áo. Pellegrini định ra rồi xuống nửa tràng nhạc dạo, toàn tuyến lui giữ, không cần hắn nhiều lời. Các cầu thủ rõ ràng đối thủ lực công kích cường đại sẽ không phớt lờ, mà đối Barcelona tới nói, nửa tràng sau không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiến công, nửa tràng sau mở màn sau. Guardiola vẫn đứng tại sân bóng bên cạnh, cái này loại thế cuộc làm hắn không cách nào an tỏa. Barcelona từ phút giây đầu tiên lên liền khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng Real Madrid phòng thủ làm tốt lắm, bọn họ chỉ thu được một chút phạt góc cơ hội, mà thân cao trên chênh lệch để phạt góc của bọn họ uy hiếp cũng không lớn. Ngược lại là Real Madrid liên tục thu hoạch được một chút rất tốt phản kích cơ hội. Phút thứ 52, Ricardo dẫn bóng bên trong cắt đến cấm khu trước, đưa ra một cước sau lưng bóng, Higuain chen vào, linh xảo chụp qua Alves, một cước kinh xạ bị Van Dijk cản ra, Robben bù sút đánh vào hậu vệ trên người, Le Diarra đuổi theo lại một lần bù sút, lần này Van Dijk ra sức đưa bóng phong ra rồi đường biên ngang. Thứ 55 phút đồng hồ, Xavi nếm thử sút xa đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Real Madrid lập tức đánh ra phản công nhanh, Higuain tại cấm khu trước cầm banh cách phía bên trái bên cạnh. Ricardo cao tốc chen vào tiến vào cấm khu, khi hắn nếm thử lắc mở Yaya Touré lúc, bị Yaya Touré chen chân vào trượt chân. Trọng tài chính Henning vẫn ra hiệu tiếp tục tranh tài, Ricardo lên cơn giận dữ, từ dưới đất bò dậy liền chạy tới trọng tài chính trước mặt. Lớn tiếng nói hai câu, đương nhiên, so với hắn so sánh chú ý không có miệng phun chữ thô tục. Bởi vì hôm nay Raul không có ra sân, hắn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo, có quyền cùng trọng tài chính giao lưu, cho nên Henning vậy không có hướng hắn ra bài, chỉ là chỉ chính mình con mắt, ra hiệu hắn thấy rất rõ ràng, để Ricardo không cần cãi chày cãi cối. Rất nhanh trên sân bóng phương màn hình lớn thả ra chậm ống kính trọng phóng. Ống kính biểu hiện Ricardo đã đem bóng phát qua Yaya Touré. Sau đó vấp tại Yaya Touré duỗi ra trên đùi ngã xuống đất. Đây cũng là một cái penalty. Barcelona lại trốn qua một kiếp. Có lẽ là vì kiếm cân bằng. Thứ 66 phút đồng hồ. Obaido tại cấm khu biên giới đem Robben đá ngã lúc. Henning trực tiếp hướng Obaido lấy ra thẻ đỏ. Barcelona cầu thủ đồng đều đối cái này xử phạt biểu thị không hiểu. Obaido động tác cũng không lỗ mãng. Robben cũng không có trực tiếp sút gôn cơ hội. Cái này loại bóng cho cái thẻ vàng chính là cực hạn. Điểm số lạc hậu Barcelona chỉ có thể 10 người ứng chiến. Nhìn lên đến, Real Madrid nắm chắc thắng lợi trong tay. Pellegrini dùng Kaká thay đổi có chút vết thương nhẹ Robben, Kaká tọa chấn trước eo, Ricardo đi vào tiên phong trên cùng Higuain hợp tác. Đội bóng treo lên 4.312 trận hình. Pellegrini đã tại kế hoạch dùng một tên hậu vệ thay đổi Higuain. Đá 5.311 trận hình rồi. Chỉ cần có thể thuận lợi thắng được tranh tài. Hắn không sợ bị người mắng bảo thủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.